Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 118 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người. Trong khi nghe chuyện, Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 118. Lâm Phàm không nghĩ tới lão đầu này lại đê tiện như vậy, kế thâm quá thâm. Sợ ý một chút đã bị đối phương tóm lại. Tiểu tử, những gì lão phu đã trải qua không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Lúc còn trẻ, lão phu là bậc thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngươi có thể trêu đùa lão phu đến mức độ này thì cũng đủ để ngươi tự hào rồi. Ngươi là lão phu nhất định thu, dưới sự bồi dưỡng của lão phu chắc chắn trò giỏi hơn thầy. Phong Khinh Tử rất hài lòng, đối với tiểu tử trước mắt này càng xem càng thỏa mãn. Tu luyện không chỉ dựa vào thiên tư mà còn phải dựa vào đầu óc. Một đám thiên tư miệng còn hôi sữa, tạm tạm cũng chỉ biết tu luyện một chút mà thôi, đầu óc không chắc lắm sẽ không có kết quả tốt. Đại thiên thế giới quá nhiều chủng tộc, số thiên tư tuyệt diễm đếm không xuể, nhưng mà cường giả vi vương có thể sống đến sau cùng mới chính là người thắng. Lâm Phàm trợn tròn mắt, sao câu nói này lại quen thuộc như vậy? Đây không phải là lời bổn thiếu gia đã từng nói với người khác sao? Chỉ là bây giờ tình huống có chút ngược lại. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ. Giờ khắc này Lâm Phàm đưa con lừa chọc ra, nhốt hắn lâu như vậy, không biết hắn có sao không. Hey, rốt cục được ra ngoài, thí chủ có phải chạy thoát rồi không? Chúng ta chia chiếc nhẫn này thế nào đây? Thích Giả Tôn Giả bị giam ở bên trong thiên địa dung lô, lặng lặng suy nghĩ hồi lâu. Đây chính là nhẫn chữ vật của Phong Khinh Tử tiền bối, bảo tàng bên trong khổng lồ đến cỡ nào, nếu như có thể lấy được một hai phần, không phải là phát tài sao? Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt quái dị của Lâm Phàm, Thích Giả Tôn Giả đột nhiên biến đổi, nội tâm nhảy lên một cái, không khỏi nhìn quanh, thân ảnh Phong Khinh Tử xuất hiện trong mắt của Thích Giả Tôn Giả. Thích Giả Tôn Giả cảm giác thấy lời nói này vừa rồi của mình có hơi không ổn. Lâm thí chủ, sao người có thể cầm nhẫn chữ vật của Phong Khinh Tử tiền bối? Chuyện như vậy không có đạo đức chút nào, chúng ta phải trả lại cho người. À, nguyên lai là Phong Khinh Tử tiền bối, quả nhiên là lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Thích Giả Tôn Giả nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, nội tâm vô cùng hối hận, không ngừng cố gắng cứu vãn. Con lừa chọc chớ có giả bộ, người tuy là người Phật tộc nhưng là một tên vô lại. Lâm Phàm quá quen thuộc với hắn, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói chuyện theo cách của quỷ. Lần này xem như là vấp ngã, nhưng mà đối với Lâm Phàm, muốn hắn phục thì không có khả năng. Lão đầu, ta không phục, có giỏi thì chúng ta khảo nghiệm thêm một lần. Tâm tư Lâm Phàm chuyển động, hôm nay bất kể thế nào thì cũng phải rời đi, muốn nhận bổn thiếu gia làm đồ đệ, thiên địa này không ai có bản lĩnh đó. Hả, vậy thử thách cái gì? Phong Khinh Tử cười nhạt một tiếng, đã ăn qua một lần thiệt thòi, hắn sẽ không bị lần thứ hai. Theo Phong Khinh Tử đánh giá, tiểu tử này rất là giàu hoạt. Rất đơn giản, người có nhìn thấy viên gạch trong tay của ta không? Người để ta đập ngươi một cái, nếu người không thổ huyết thì coi như ta thua. Lúc này Lâm Phàm lấy ra Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, đây là thủ đoạn cuối cùng quán. Lâm Phàm cảm giác Hắc Hồ Đào Tâm, Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước gì gì đó vẫn không cần dùng, bởi vì nếu tạo thương tổn với thân thể lão đầu thì rất khó nói lão đầu này có tìm mình đầu mạng hay không. Nếu lại có thêm một cái gia hòa giống như là con lừa chọc ở bên cạnh mình, vậy thì coi như là một loại bi kịch rồi. Tại sao lão phu lại phải để cho ngươi đập? Phong Khinh Tử không cảm thấy dao động pháp lực từ cục gạch này, nhưng không có Lâm Phàm, tiểu tử âm hiểm có khi liều mạng với mình cũng nên. Ngươi không dám? Lâm Phàm dám cam đoan, chỉ cần lão đầu để mình đập một phát, tuyệt đối sẽ nằm im như chết. Nhưng mà vấn đề then chốt chính là, nếu lão không cho đập thì mình chẳng còn cách nào. Tiểu tử, ngươi đã thua. Phong Khinh Tử nói. Ta không phục. Lâm Phàm hô lớn. Người không phục cũng phải phục. Phong Khinh Tử nói. Ta chính là không phục. Lâm Phàm lắc đầu một cái, thái độ không tiếp thu. Tiền bối, ta phục ngài rồi, ngài thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này Thích Giả Tôn Giả gấp gáp muốn khóc. Một tên thì không muốn bái sư, một người thì phi thường muốn bái sư, còn đối phương thì không nhìn chúng mình, nỗi đau này ai có thể hiểu thấu. Tư chất của người kém quá, không lọt vào mắt của lão phu. Hiện tại Phong Khinh Tử bị Lâm Phàm đùa, cả người cuống cả lên, nên không cho Thích Giả Tôn Giả một chút mặt mũi nào, làm hắn khổ sở trực tiếp ngồi chồm hổm tủi thân trên mặt đất, vẽ vòng tròn. Lão đầu, ngươi sỉ nhục con lựa chọc này làm gì? Dù tư chất hắn không được, nhưng cũng không cần nói trực tiếp như vậy chứ. Thích Già Tôn Già nghe Lâm Phàm thí chủ dĩ nhiên lại giúp hắn nói chuyện, trong lòng nhất thời cảm kích không thôi. Thế nhưng khi nghe thêm nửa câu sau thì nội tâm càng thêm tổn thương. Tư chất của mình không được, sao có chuyện đó? Bần tăng tu hành trăm năm, đạt đến cảnh giới này, thử hỏi thiên địa này có mấy người có thể so sánh với mình. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi có phục hay không? Không phục, chết cũng không phục. Lâm Phàm mạnh miệng nói. Tốt, rất tốt, đã như vậy lão phu cũng sẽ không quan tâm các người. Phong Khinh Tử nói xong câu đó trực tiếp rời đi. Này lão đầu, ngươi có thể đi, nhưng cũng phải mở cái đồ chơi này ra đã chứ. Lâm Phàm có chút choáng váng, hắn không biết bên trong hồ lô lão đầu này đựng cái gì. Nếu hắn đi mà không tháo cái đồ chơi đang nhốt mình ra, mình sao có thể thoát được? Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, bổn thiếu gia hành tẩu giang hồ lâu như vậy chưa gặp thiệt thòi lớn như thế này. Trong lòng Lâm Phàm thầm hận, nhưng trong chớp mắt lại vui. Đúng rồi, hai cái nhẫn chữ vật vẫn còn trong tay của bổn thiếu gia. Quả nhiên là lão già si ngốc, vật trọng yếu như vậy cũng quên lấy lại. Còn lựa chọc, chớ có giả bộ nữa. Lão đầu đi rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ra. Đợi lát nữa đã đi, ta chia cho ngươi một ít bảo bối. Lâm Phàm nói. Thí chủ nói thật chứ? Thích Già Tôn Già nghe đến hai chữ bảo bối thì nhất thời vui vẻ lên, lần nữa tràn đầy sức sống. Đương nhiên. Lâm Phàm cảm giác mình rất hào phóng. Đợi lát nữa cho một ít đồ không tốt nhất trong đám bảo bối đưa cho con lừa chọc này, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn. Mà ngay tại lúc này, hư không chấn động, thiên địa phương xa có một luồng sức mạnh áp chế lòng người, xé rách hư không, xuyên thấu tất cả lao tới. Nhân tộc, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Lôi đình lấp lóe, mây đen xoay vần, bên trong mây đen có hai con mắt tà ác như thiên nhãn, phát ra vô số tinh quang trấn áp thiên địa. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó vùng tay. Mẹ kiếp, lão đầu ngươi làm cái quái gì vậy, lại tới dọa người? Bổn thiếu gia sợ ai sẽ không sợ ngươi? Phong Khinh Tử, nước giếng không phạm nước sông, ngươi dám đến địa bàn của bản chí cao, chẳng lẽ muốn vi phạm ước định hay sao? Từng tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc truyền tới, những đám mây trong thiên địa như là những làn sóng bắt đầu quần quần. Không lẽ là thật? Lâm Phàm nghe nói như vậy thì trong lòng hơi ngưng lại, có loại cảm giác không ổn. Thế nhưng sau đó liền loại cảm giác này ra sau đầu, Lâm Phàm nghĩ đây khẳng định là trò quỷ của lão đầu. Ầm một tiếng, một đạo lôi đình đánh mở thiên địa, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong đất trời. Thời khắc này thiên địa an tĩnh, vạn vật thần phục như vương giả giáng lâm. Lâm Phàm nhìn thấy bóng dáng người xương xa, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mẹ nó, đến thật sao? Thí chủ, ngươi nhìn, phía trước có cổ tộc, chúng ta có thể độ hóa hắn. Thích Giả Tôn Giả vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện trong thiên địa kia, vui vẻ nói. Độ cái em gái nhà ngươi, đây là cổ tộc chí cao đấy. Lâm Phàm từng giao thủ với nguyên thần phân thân của chí cao, đối với khí tức quán vô cùng quen thuộc. Lấy thực lực bây giờ của mình, nếu như đụng phải cái tên này, căn bản chưa có một con đường chết. Cái gì? Hắn là chí cao? Giờ khắc này Thích Giả Tôn Giả trợn tròn mắt. Chí cao là tồn tại gì? Trong lòng sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới, chính là nhân vật cực kỳ cường hãn. Chẳng lẽ chúng ta phải chết? Khuôn mặt nhỏ của Thích Giả Tôn Giả trắng bệch. Không thể như thế được, bần tăng chưa đủ sống mà. Kiệt trôi nổi trong hư không, nhìn hai tên sinh linh bị giam trong vòng bảo vệ, mắt lập lòe tinh quang. Hắn cảm nhận được khí tức của Phong Khinh Tử, bởi vậy chân thân mới được lập tức đến đây. Nhưng không nghĩ tới lại phát hiện ra cái tên nhân tộc ghê gớm này. Kiệt sẽ không quên nguyên thần phân thân của mình bị diệt như thế nào. Hơn nữa nhân tộc này và Thủy Hòa Đại Đế có quan hệ mật thiết, nếu như bắt sống hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhân tộc này và Thủy Hòa Đại Đế có quan hệ mật thiết, nếu như bắt sống hắn, vậy không còn gì tốt hơn. Nhân tộc, không nghĩ tới chúng ta còn gặp mặt ở đây. Trong nháy mắt Kiệt đi tới vòng bảo vệ. Ngươi bây giờ là cua trong giỏ, lần này bản chí cao tuyệt đối không để ngươi chạy trốn. Lâm Phàm nhìn chí cao Kiệt đi tới, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải nhân tộc. Trong lòng Lâm Phàm cực kỳ căng thẳng, lấy thực lực bây giờ của mình không phải là đối thủ của người này. Cái nguyên thần phân thân kia thiếu chút đã chết được mình, nhưng bây giờ chân thân tới, không đánh mình thành cái bánh thịt mới lạ. Không nghĩ tới Thủy Hòa Đại Đế lại coi trọng cái mặt hàng nhân tộc như thế này. Thần phục bản chí cao bằng không, chết. Kiệt tỏa ra hung uy cái thế, chỉ khi tức thôi đã khiến cho Lâm Phàm sinh ra tâm ý sợ hãi. Mạnh thật, xem ra chênh lệch giữa Bổn thiếu gia và chí cao vẫn còn rất lớn. Thí chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này Thích Gia Tôn giả run lời bày. Hắn thực sự sợ hãi, đặc biệt là trước mặt cổ tộc chí cao, coi như Phật tính thâm hậu cũng bị dọa sợ vỡ mặt. Lâm Phàm thật không biết nên nói cái gì. Bản đế hỏi ngươi, ngươi có thể làm gì bản đế? Không sai, bản đế là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, chuyên giết bọn chó cổ tộc. Ngươi tới đây, ta có năng lực làm thì có năng lực chịu. Hôm nay nếu như bản đế chớp một con mắt, thì bản đế theo họ của ngươi. Lâm Phàm nổi giận, cổ tộc năm lần bảy lượt nhục nhã mình, thật không thể nào nhịn được. Không phải đánh một trận thôi sao? Tuy thực lực không bằng núi vương, nhưng mà thể diện lại không thể mất đi. Lâm Phàm thí chủ bình tĩnh, tuyệt đối không nên làm hắn tức giận. Thích Giả Tôn giả vội vàng nói, bình tĩnh cái cứt đấy, không phục thì đánh, cổ tộc chí cao thì sao? Hôm nay chúng ta hợp lực làm một trận với hắn đi, ngược lại ta muốn xem ai lợi hại hơn ai. Tình huống bây giờ dù có xin hắn tha thì cũng không có tác dụng. Lão đầu quá là giàu hoạt, nhốt mình ở đây. Lâm Phàm không ngờ cổ tộc chí cao dĩ nhiên tìm tới nơi này. Muốn chết sao? Sắc mặt của Kiệt hơi tái xanh, một trường đánh về phía Lâm Phàm. Keng một tiếng, vòng bảo vệ chấn động mãnh liệt, một luồng sức mạnh mênh mông lan truyền tới, khiến Lâm Phàm cảm nhận được áp lực lớn nào. Uổng cho ngươi được gọi là cổ tộc chí cao, ngay cả một cái vòng bảo vệ cũng không thể đánh được. Lâm Phàm cười lớn, thế nhưng nụ cười rất là khó coi. Bây giờ đừng nói là Lâm Phàm không lo lắng, nội tâm hắn bắt đầu phủ nhảy lên. Coi như vòng bảo vệ của Phong Khinh Tử cũng không thể ngăn cản được uy nghiêm của bản chí cao. Giết cho ta! Bàn tay khổng lồ của Kiệt từ trên trời giáng xuống, nắm lấy vòng bảo vệ. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng cường đại bạo phát ra. Xoạt một tiếng, vòng bảo vệ nhất thời xuất hiện vết nứt chẳng chịt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Lâm thí chủ, làm sao bây giờ? Chí cao muốn giết chết chúng ta đó. Thích Giả Tôn giả sợ hãi sức mạnh của chí cao. Mặc dù hắn không có mục đích thân thể nghiệm qua, nhưng hắn biết chí cao là vô địch. Đừng vội. Trong đầu Lâm Phàm nhanh chóng chuyển động, nhưng cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt cả. Thích Giả Tôn giả nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Phàm, nội tâm bình tĩnh lại. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm thí chủ nhất định đã có biện pháp gì đó, nếu không thì làm sao mà chấn định như vậy. Bản chí cao muốn cho các người chịu thống khổ vô tận, ta phải hung hăng dằn vặt các người. Cái tên rác rưởi huyết mãng ma tôn hiển nhiên đã bị hại trong tay của các ngươi. Chí cao Kiệt cười lạnh, cường độ sức mạnh tăng lên. Lâm Phàm biết vòng bảo vệ của lão đầu kia căn bản không thể chống đỡ nổi thời gian dài. Nếu như chờ vòng bảo vệ này vỡ, thời điểm đó cũng là lúc bọn họ tử vong. Trốn vào thiên địa dung lô không phải là hắn không nghĩ tới, nhưng nếu làm vậy thì thật là ngu ngốc, vẫn bị cổ tộc chí cao nắm ở trong tay. Chết đi cho ta! Cổ tộc chí cao gầm lên nổi giận, khí thế ngút trời bộc phát, toàn bộ thiên địa đều tối sầm lại. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không thể tiếp tục duy trì chấn định, trực tiếp vỗ vòng bảo vệ. Lão đầu, mau mau cứu mạng, đây là sự tình do người chọc ra, người không thể đứng nhìn chúng ta bị cái tên điên này giết chứ. Thích Giả Tôn giả dáng dấp, nhìn dáng dấp của Lâm Phàm lúc này khóc không ra nước mắt. Lâm thí chủ, người nói người không sợ mà còn đứng đó mà phí lời, không mau hô cứu mạng đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, giờ này còn tỏ ra trâu bò cái nỗi gì, cổ tộc chí cao đang ở trước mặt đấy. Tiền bối cứu mạng! Thích Giả Tôn giả gào thét. Lão đầu, ta phục rồi, mau cứu mạng! Lâm Phàm lộ ra một bộ dáng nước mắt nước mũi lưng tròng, hô lớn. Đối với mạng nhỏ của mình, Lâm Phàm rất quý trọng, nếu như uất ức như vậy mà chết thì thật thiệt thòi lớn rồi. Gọi ta làm gì? Trong hư không truyền ra một thanh âm, chính là của Phong Khinh Tử. Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ, biết lão đầu này chưa có bỏ đi. Lâm Phàm nghĩ, lão đầu này thực đáng bị trời phạt, vì muốn mình nói phục mà có thể làm như thế sao? Phong Khinh Tử, chuyện này người muốn núng tay vào? Kiệt nhìn về phía hư không lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi gọi lão phu là gì? Phong Khinh Tử không trả lời câu hỏi của Kiệt mà hỏi Lâm Phàm. Ngươi... Lúc này Lâm Phàm tức hộc máu, đây là lần đầu tiên hắn bị người ép đến trình độ như thế này. Tiện lão đầu này thực sự là quá bị ổi. Lâm thí chủ mau gọi đi, nếu không thì chúng ta sẽ phải chết đấy. Thích Gia Tôn giả cuống lên. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ lão đầu xem như là người lợi hại. Sư tôn. Quay mắt Lâm Phàm chảy nước mắt khuất nhục, đây là bị ép mà. Bây giờ có phục không? Tâm tình Phong Khinh Tử rất tốt. Phục. Lâm Phàm khuất nhục nói. Lão phù tung hoành ngang dọc cổ thánh giới, chưa bao giờ thất thủ. Giờ ngươi gọi lão phu là sư tôn, lão phu tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Phong Khinh Tử cười nói. Trong nhà mắt một bàn tay khổng lồ phá không mà tới, trực tiếp đoạt lại vòng bảo vệ từ trong tay của Kiệt. Phong Khinh Tử, ngươi đây là vi phạm điều ước. Chẳng lẽ ngươi muốn địa phương ngươi bảo vệ cổ bị cổ tộc săn bằng hay sao? Kiệt ầm ầm gào thét. Hắn không nghĩ tới Phong Khinh Tử lại dám cứu người từ tay của mình. Vi phạm điều ước sao? Kiệt, ngươi muốn giết ái đồ của lão phu, chẳng lẽ ngươi muốn khơi lên lửa giận của lão phu sao? Cổ tộc dám to gan săn bằng nơi lão phu bảo vệ, vậy lão phu chỉ đành diệt hết tất cả thanh chi của cổ tộc. Phong Khinh Tử biến sắc, không còn dáng dấp tiền bối cao nhân nữa, chỉ là một con thô bạo, vênh báo, sát khí bốc lên không kém gì Chí Cao. Người dám? Kiệt lạnh lùng nói. Có gì mà không dám? Người nhớ kỹ đây, không nên chọc giận lão phu, bằng không ta sẽ không nể mặt mũi. Khi các ngươi xuất thủ, lão phu có thể phá hủy hết thầy thanh chi cổ tộc các ngươi. Người có tin hay không? Phong Khinh Tử lạnh lùng nói. Châu bò nha. Nguyên bản Lâm Phàm còn rất là đau xót, nhưng mà lúc này thấy lão đầu giống như là biến thành người khác nên cũng phục rồi. Rời à? Dĩ nhiên còn hung hăng hơn cả bổn thiếu gia. Hung hăng đến mức Kiệt thì cũng phải không thể phản bác. Bản lĩnh bậc này ta phục. Phong Khinh Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó không để ý sắc mặt của Kiệt khó coi như thế nào, mang theo bọn Lâm Phàm vào trong hư không, rời đi khỏi nơi này. Đáng ghét. Kiệt phẫn nộ gào thét nhìn Lâm Phàm đi xa. Phong Khinh Tử, ngươi sẽ hối hận thôi. Đối với Phong Khinh Tử, Kiệt có chút kiêng kỵ, đồng thời cổ tộc đã cùng Phong Khinh Tử ra ước định không liên quan tới nhau, thế nhưng song phương đều hiểu đây là một kế hoãn binh mà thôi. Tiền bối ngài thật lợi hại, ngay cả Chí Cao cũng phải kiêng kỵ ngài. Thích Giả Tôn giả khiếp sợ nói. Hắn chưa bao giờ thấy có sinh linh có thể kiên cường như vậy ở trước mặt cổ tộc Chí Cao. Đó là tự nhiên, tiểu tử ngươi bái lão phu làm thầy phải có cảm giác hết sức có mặt mũi hay không? Phong Khinh Tử nhìn Lâm Phàm giàu dĩ không vui cười nói. Lão đầu đừng khoác lác, ta đây là bị ngươi ép buộc thôi. Lâm Phàm có cảm giác gần đây vận khí của mình không được tốt, toàn gặp chuyện xui, bị một lão đầu giật dây, điều này thực sự bi ai. Ép buộc ngươi? Lão phu chưa bao giờ là cái loại sự tình ép buộc này. Thôi cũng được, hiện tại lão phu ném người xuống, lấy thực lực của Kiệt tìm tới người cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Phong Khinh Tử nói xong liền muốn động thủ, thật giống như là muốn bỏ lại Lâm Phàm. Làm gì? Lão đầu ngươi đừng có tái máy tay chân, bổn thiếu gia đây kính già yêu trẻ, không muốn bắt nạt một lão đầu nên đừng có tưởng rằng bổn thiếu gia đây sợ ngươi. Lâm Phàm chết cũng không thể xuống, nếu như xuống nước thì chỉ có một con đường chết. Dù như vậy thì cũng không thể làm mất mặt chính mình. Nhìn vẻ mặt của lão đầu có chút hả hê, trong lòng Lâm Phàm lại rất khó chịu. Tốt, tốt. Lão phu thấy ngươi đã khỏe lại rồi, hiện tại lão phu không thu ngươi làm đồ đệ nữa, ngươi bây giờ có thể đi rồi, lão phu tuyệt đối không giữ ngươi. Phong Khinh Tử ngưng lại, ra hiệu cho Lâm Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai. Lâm Phàm nhìn lão, lại nhìn phương xa một chút, chỉ thấy Kiệt vẫn đứng ở nơi đó, đôi mắt tà ác vẫn nhìn chòng chọc vào bọn họ. Ùng ục. Lâm Phàm không khỏi có chút khẩn trương. Nếu xuống chỉ một con đường chế thế, nhưng thể diện của mình làm sao có thể ném đi? Đi thì đi, tiểu gia không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ Chí Cao hay sao? Tốt, lão phu tiễn ngươi rời đi. Phong Khinh Tử lạnh nhạt nói, không có tâm ý giữ lại. Bổn thiếu gia đi thật rồi, ngươi cũng đừng có đổi ý đấy. Lâm Phàm ba bước quay đầu lại, do dự không quyết. Lão phu chưa bao giờ đổi ý. Phong Khinh Tử vuốt râu nói. Lúc này Lâm Phàm có hai lựa chọn, một là muốn đi lại không thể đi, nếu như đi thì một giây sau sẽ phải nằm xuống. Thích Giả Tôn giả nhìn một màn trước mắt, thở dài bất đắc dĩ. Kẻ ác cần kẻ ác mày, gừng càng già càng cay, ngực phụ nữ vẫn là lớn nhất.

Phong Khinh Tử thở dài một tiếng, tiểu tử này thực sự là quá quật cường, coi như lúc mình còn trẻ cũng không thể quật cường bằng hắn. Có thể sống đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Lâm Phàm nhìn Phong Khinh Tử, hắn không biết lão đầu có uống lộn thuốc hay không, tự nhiên lại đối tốt với mình như vậy. Thế nhưng nhân tâm cũng rất tốt, có một sư phó như vậy ngược lại không tồi. Quên đi, nhìn ngươi cũng có tuổi rồi, nếu lại cho ngươi thêm kích thích, chỉ sợ trái tim sẽ không chịu được. Ngươi đã cầu ta làm đồ đệ như thế, ta đành phải cố hết sức đáp ứng mà thôi. Đồ đệ Lâm Phàm bái kiến sư tôn. Tốt, tốt. Thời khắc này Phong Khinh Tử cười lớn, tâm tình vui sướng hơn rất nhiều. Đồ nhi, chiếc nhẫn chữ vật của vi sư. Cái gì? Nhẫn chữ vật nào? Vừa rồi ngươi làm tổn thương nghiêm trọng tâm của đồ nhi như vậy, tâm đồ nhi như là pha lê, đụng vào liền nát. Vì bù đắp nhất định phải giữ chiếc nhẫn chữ vật này an ủi một chút, nếu không như vậy thì rất khó nói, có thể thương tâm mà chết hay không nữa. Đồ vật tới tay, sao có khả năng đưa lại chứ? Lão phù. Phong Khinh Tử nghe như vậy thì nhất thời che ngực, giống như là lên cơn đau tim vậy. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm đột nhiên nhìn thấy Phong Khinh Tử nằm trên đất, không khỏi có chút lo lắng. Đồ nhi, vi sư không thể không có một loại đồ chữa bệnh trong chiếc nhẫn, người mau đưa chiếc nhẫn cho vi sư đi. Phong Khinh Tử chật vật nói, sau đó mắt nhắm ngã xuống đất ngất đi. Không ổn rồi, con lựa chọc nhanh đến hô hấp nhân tạo cho sư tôn ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, thật khâm phục lão đầu tử vào lúc này còn giả bộ. Lâm thí chủ, người không nói đùa với bần tăng đó chứ? Thích Giả Tôn giả mặt thộn ra, không biết nói gì hơn. Mình chính là một đại nam nhân, giờ lại phải đi hô hấp nhân tạo cho một lão đầu, không biết chuyện này lọt ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Nói nhảm cái gì đó, người Phật tộc lòng mang từ bi cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ, người còn không mau đi cứu người. Lâm Phàm nói, thí chủ, thứ cho bần tăng không thể làm. Thích Giả Tôn giả về mặt đau khổ nói ra, vô luận như thế nào thì cũng không có khả năng làm cái loại chuyện này. Màu màu hô hấp nhân tạo cho sư tôn ta, sau khi cứu sống người thì bảo bối trong phần chữ vật sẽ phân cho ngươi một chút. Lâm Phàm nói, thí chủ, lời ấy thật chứ? Thích Giả Tôn giả nghe được điều kiện thì trong lòng mừng rỡ xác nhận lại, chính xác 100%. Lâm Phàm nói rằng, tốt, để bần tăng đi cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Ta không đi vào địa ngục thì ai mà vào địa ngục? Có thể cứu tiền bối thoát đi khổ ải thì ta đó là phúc khí của bần tăng. Thích Giả Tôn giả không có một chút do dự, lập tức ngồi xổm xuống chuẩn bị động tác hô hấp nhân tạo cho Phong Khinh Tử. Lâm Phàm thấy cảnh này thì cũng thở dài, con lựa chọc tham lam này chỉ bà bối mới có thể đánh động tâm của hắn. Phong Khinh Tử cảm nhận được một cỗ hơi thở phả vào mặt, nhất thời mở mắt ra, sau đó ý vị thâm trường nói, đồ nhi ngoan, quả là đồ nhi ngoan của vi sư. Đa tạ sư tôn khen, cứu sư tôn là việc nằm trong phận sự của đồ nhi. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không nhanh, ngôn từ chính nghĩa nói, còn mẹ nó. Thủ đoạn trên đời ngàn vạn, phong thủy luân chuyển, lúc trước bị hãm hại thế nào, đến sau cùng người thắng vẫn là ta. Nếu núi cao còn có núi cao hơn, trường giang sóng sau đè sóng trước, trải nghiệm sự đời nhiều hơn bồn thiếu gia thì có thế nào chứ, cuối cùng còn không phải bị bồn thiếu gia hung hăng tóm lại sao? Một trận này Lâm Phàm không thiệt thòi, không mất gì lại được một chỗ dựa, lại thêm chiếm được hai cái nhẫn chữ vật nữa, kiếm lời quả thực là rất là lời. Còn đối với Phong Khinh Tử, hắn cảm giác cái gì cũng không đúng, thế nhưng trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra. Đi thôi. Phong Khinh Tử bó tay bó chân với tên đồ đệ này của mình, chiếc nhẫn chữ vật kia cần phải tìm một cơ hội tốt chơi đùa hắn một vố mới có thể lấy lại được. Lâm Phàm không biết bây giờ đi đâu, nhưng hắn vẫn chìm đắm trong sự vui mừng. Thí chủ, vừa đáp ứng bần tăng chưa bảo bối, không biết bây giờ như thế nào. Thích Giả Tôn giả vẫn nhớ bảo bối trong nhẫn chữ vật, huých huých vai của Lâm Phàm nói, nhỏ giọng một chút, theo ta ngươi còn sợ thiệt thòi sao, con lường cốc này. Lâm Phàm đánh mắt ra hiệu với Thích Giả Tôn giả bình tĩnh. Tốt, bần tăng cũng yên lòng. Thích Giả Tôn giả cảm giác cố gắng vừa rồi của mình không có uổng phí, tuy tình huống biến đổi bất ngờ nhưng vẫn có chút báo đáp. Đi lại trong hư không, Lâm Phàm mới phát hiện thực lực sư phụ tiện nghi của mình thực sự là rất mạnh,

chẳng những ngươi cho rằng ta đang khoác lác, tự mình hiểu được là tốt rồi. Được rồi, đã đến nơi. Thí chủ, ngươi bị thổi ngu rồi. Thích Giả Tôn giả dụi dụi con mắt nói. Tiền bối, đó chính là thù hộ chi địa sao? Thích Giả Tôn giả nhìn ngọn núi mênh mông phía trước không khỏi khiếp sợ nói. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, thấy ngọn núi không biết to lớn bao nhiêu nhưng vô cùng hùng vĩ, từ dưới đất đào lên trên như là trùng thiên, tạo thành một nơi địa bảo địa. Nhiều nơi có sinh linh ở, theo thời gian trôi qua sẽ hình thành sinh khí, nếu trong đó không trải qua chiến tranh, khí tức như mặt trời ban trưa. Cổ thánh giới có 8 đại chí cao khống chế, mà xung quanh của mỗi một thù hộ chi địa lại có 2 lãnh địa của chí cao giao hội. Lát nữa lão phù đưa các ngươi vào, rồi thì hết thầy phải dựa vào chính các ngươi. Phong Khinh Tử nói. Không phải sư tôn định vứt con bỏ chợ đấy chứ? Lâm Phàm có chút sững sờ hỏi. Lúc này mới tới đây bao lâu, lão đầu này đã bỏ mặc không quản, không hỏi gì tới nữa mới ghê. Làm gì có vị sư tôn nào như vậy? Đúng đấy tiền bối, việc này không thể như thế được. Thích Giả Tôn giả ở bên chưa quen với cuộc sống nơi đây, trái tim nhỏ quán cũng có chút khẩn trương. Phong Khinh Tử nhìn hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quan tâm các người cũng được, thế nhưng đồ nhi phải trả 2 chiếc nhẫn chữ vật cho sư tôn đã. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả liếc mắt nhìn nhau. Chính sư phụ dẫn vào cửa, còn tu hành phải dựa vào cá nhân, thời đại này đều phải dựa vào chính mình, sao có thể vượt dựa vào ngoại lực. Con đừa chọc ngươi, nói đúng hay không? Lâm Phàm làm sao mà cam lòng trả lại chiếc nhẫn chữ vật, nếu như phải lựa chọn, khẳng định đã chọn 2 chiếc nhẫn chữ vật. Lấy địa vị lão đầu, bảo bối trong đó nhất định là thông thiên. Mình qua nhiều năm như vậy, đều từng bước đi tới cấp độ này, coi như không có người chỉ dẫn thì cũng có thể tiến thêm một bước. Ý thí chủ là hết thầy đều phải dựa vào chính mình. Thích Giả Tôn giả không chút do dự gật đầu. Bảo bối trong nhẫn có một phần của mình, nếu bị Phong Khinh Tử tiền bối cầm lại, cái gì cũng không chiếm được. Phong Khinh Tử nhìn hai người, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thực sự là 2 tên xúc sinh, đặc biệt là đồ đệ này, trong chiến đấu càng là xúc sinh. Cũng được, 2 lệnh bài này các người cất giữ cho cẩn thận, bởi vì nếu như không có chúng, các người sẽ không vào được nơi này. Phong Khinh Tử vung tay, 2 khối lệnh bài lớn chừng ngón tay tản ra ánh sáng, dung nhập vào cơ thể hai người Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả. Có một loại cảm giác huyết mạch tương liên truyền tới. Thời điểm Lâm Phàm phản ứng lại, Phong Khinh Tử cũng đã rời đi. Ồ, tiền bối người đi nơi nào rồi? Thích Giả Tôn giả nghi ngờ hỏi. Chắc là đau bụng quá nên về nhà đi cầu rồi. Trong lòng của Lâm Phàm đắc ý, lần này kiếm bộn rồi. Thí chủ, có phải giờ chúng ta nên chia của không? Thích Giả Tôn giả vẫn nhớ cái bảo bối trong nhẫn chữ vật, không thể chờ đợi thúc giục. Gấp cái gì, trước vào thù hộ chi địa coi một chút đã, chúng ta đi. Lâm Phàm vẫy tay hướng về ngọn núi phương xa bay đi. Một màn ánh sáng trong suốt bao phủ ngọn núi hùng vĩ này. Ở bên trên màn sáng lưu động từng tia chớp phù văn, những bộ chú này cực kỳ kỳ diệu, giống như là thiên tướng vậy. Thời điểm Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả chạm vào màn sáng, trong nháy mắt bị hấp thu vào. Ồ, quả nhiên có chút thần kỳ. Những màn sáng này lồng vào trên người giống như là nước suối xẹt qua thân thể, mềm mại không có trở ngại. Sau khi tiến nhập màn sáng này thì tình cảnh bên trong lần nữa biến hóa. Nguyên lai cổ thánh giới còn có nơi như thế này sao? Sao trước đây không nghe ai nói qua chứ? Thích Giả Tôn giả tự nhủ. Ta thấy nhất định là do cao tầng Phật tộc sợ các người biết cổ thánh giới có chỗ an toàn như vậy, nhất định người sẽ trốn đến chỗ này, chắc là vì đó mà không nói cho các người. Lâm Phàm nói. Thí chủ nói có lý, bần tăng không biết làm sao phản bác được. Bây giờ bảo bối nằm trong tay của Lâm Phàm, vì phần tiền tham ô này, Thích Giả Tôn giả cũng theo ý của Lâm Phàm. Ngọn núi vô cùng lớn mọc thẳng lên trời cao, tổng cộng có 9 tầng, ở trên mỗi tầng đều có phòng ốc san sát, tiếng người huyên náo rất là náo nhiệt. Đối với Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả, nơi này rất thần kỳ. Từ sau khi đi vào tới cổ thánh giới, Lâm Phàm chưa nhìn thấy địa phương náo nhiệt như vậy. Thời điểm hai người đang đánh giá xung quanh, trong nhà mắt bị một đám người vây lại. Hai vị có muốn gia nhập Thao Thiên tiểu đội chúng ta không? Cùng đi hoàn thành nhiệm vụ lấy điểm cống hiến, hướng tới đỉnh cao nhân sinh. Một người mập mạp phía sau mang theo 2 cây trường kiếm nở nụ cười nhìn Lâm Phàm và Thích Giả Tôn giả. Hai vị tiểu ca ca, có muốn gia nhập đội ngũ của tỷ tỷ hay không? đội của tỷ tỷ mỹ nữ nhiều như mây nha. Một nữ tử diêm dúa, miệng tỏa mùi thơm đi xung quanh Lâm Phàm mời chào. Thích Giả Tôn Giả miệng niệm Phật hiệu, nhưng mà thi thoảng nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp này, nhìn bộ ngực mê người lấp ló, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lớn thật. Thích Giả Tôn Giả không tự chủ được khẽ nói một câu, nhưng mà trong chớp mắt phản ứng lại, lập tức nhắm mắt. Hai vị tiểu ca này gia nhập Vô Cực tiểu độ của chúng ta, cùng nhau giết cổ tộc, kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó đổi lấy tuyệt thế pháp môn, từ đó trở thành tuyệt thế cường giả. Vô Cực tiểu đội chúng ta có đãi ngộ rất tốt, có đan dược thiết yếu cho người tu luyện. Hãy gia nhập cùng với chúng ta, chúng ta đây có cổ tộc luyện khí sư, còn có trận pháp đại sư, không nên bỏ qua. Lâm Phàm bị một đám gia hòa dọa cho bối rối, phải lôi kéo con lừa chọc chạy trốn. Giời ạ, đây là cái tình huống gì chứ? Sao giống thị trường chuyển người vậy? Thí chủ, thật sự dọa người, sóng lớn quá là mãnh liệt. Thích Giả Tôn Giả cảm thán. Con lừa chọc, không ngờ ngươi lại là một con sắc lừa. Cô em vừa rồi có phải ngực rất lớn không? Lâm Phàm nói rằng. Mênh mông như là biển bao dung vạn vật. Thích Giả Tôn Giả cảm thán. Ngay lúc này trong đám người có một trận xôi trào. Phong Nhật tiểu đội đã trở về. Lần này Phong Vô Địch nhận nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến được hưởng đến 10 vạn điểm. Quá mạnh mẽ. Phong Nhật tiểu đội thực sự là quá cường đại. Nhiệm vụ khó như thế cũng có thể hoàn thành được. Lúc này một ánh hào quang lấp lóe. Một nhóm người có khí tức bén nhọn, mênh mông quần quận xuất hiện ở trên quảng trường. Cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi, ngọc thụ lâm phong, môi hồng răng trắng, có một bộ mặt lạnh lẽo cô quạnh, nhìn xuống chúng nhân, sau đó không để ai vào mắt, hướng về phía xa mà đi. Các người mau nhìn, bọn họ bắt được cổ tộc tam đầu luyện khí sư. Lợi hại, thực sự lợi hại. Chỉ không biết Phong Nhật tiểu đội còn tuyển người hay không. Nếu như cùng bọn họ kết thành tiểu đội, sau này nhất định sẽ đến được đỉnh cao nhân sinh. Người đừng có nằm mộng nữa. Tiểu đội chuẩn bị tuyển người của Phong Nhật tiểu đội, ít nhất phải có tu vi phải thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh. Người có đạt hay không? Hay, ta còn kém một chút xíu. Thí chủ, những người này thực lực rất mạnh, bần tăng trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thích Giả Tôn Giả nhìn hàng vạn người theo dõi Phong Nhật tiểu đội, lại cảm thán. Cứ như vậy đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không để trong mắt chút nào. Thế nhưng thời điểm thế cảnh này, nội tâm của Lâm Phàm bắt đầu dao động. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.